Lâm Thị Lang Cố, chương 90, C90, chương 090 cảnh báo, nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Nghiên Thu không nói thêm gì, đi sang một bên gọi điện thoại. Cố Phi Thuyền vẫn nhét tay vào túi quần, ở một bên nhìn Cố Nghiên Thu gọi điện thoại, ngưng mi trầm tư. Khoảng cách Cố Nghiên Thu đứng khá xa, Cố Phi Thuyền đứng trong chốc lát, rồi ngồi xổm xuống, dùng một bàn tay chống cằm nhìn mãi về phía cô. Cố Nghiên Thu ngẫu nhiên đảo mắt qua thấy sinh vật hư hư thực thực như con chó cực lớn ngồi xổm như vậy thì ngẩn ra một chút rồi rời ánh mắt đi. Sao rồi? Cố Phi Tuyền đứng lên, nhìn Cố Nghiên Thu vừa cúp điện thoại đi tới. Cố Nghiên Thu híp híp mắt, lúc trước tôi còn ủy thác cho anh ấy một chuyện, nhưng chuyện này tương đối khẩn cấp nên tôi kêu anh ta điều tra chuyện này trước, anh ta nói khó khăn không lớn. Cố Phi Tuyền hỏi, lúc trước ủy thác chuyện gì? Cố Nghiên Thu đáp, chuyện xảy ra 30 năm trước. Cố Phi Thuyền gật gật đầu, không tiếp tục truy vấn vấn đề này, dương mắt nhìn trời, nói. Sắc trời không còn sớm, chúng ta đi xuống đi. Cố Nghiên Thu nói, anh đi trước đi. Cố Phi Thuyền, hả? Cố Nghiên Thu nói, bằng không để mẹ anh nhìn thấy hai chúng ta cùng nhau đi xuống, bà ấy sẽ lại nói anh. Cố Phi Thuyền vui cười cởi mở, em quả nhiên là người thiện lương. Anh nghiêng người tránh sang một bên nói, em đi xuống trước đi. Cố Nghiên Thu, vì sao? Cố Phi Thuyền chớp mắt nói. Buổi tối em một mình trên sân thượng tôi không yên tâm. Cố Nghiên Thu không khách khí, rời bước đi trước. Hạ Tùng Quân bị đứa con trai yêu quý, ăn cây táo, rào cây sung, của bà làm cho tức chết, ngay cả đống quần áo và giày mới mua cũng đều lười mở ra, ngồi trong phòng khách nổi giận đùng đùng cầm ly nước. Trà đâu, tôi đã nói muốn uống Long Tĩnh Tây Hồ mà. Dì giúp việc bèn tìm Long Tĩnh pha cho bà, động tác chậm lại bị bà của trách một trận. Cố Phi Thuyền mới vừa ló đầu xuống cầu thang đã rụt trở về, bị Hạ Tùng Quân thấy được quát. Anh xuống đây cho tôi. Cố Phi Thuyền không ngốc, không có việc gì lại tự rước họa vào thân, thoáng một cái đã trực tiếp biến mất ở đầu cầu thang, khóa trái chính mình trong phòng. Anh lấy di động chơi game giải trí, chưa đầy 3 phút, bên tai đã vang lên tiếng đập cửa. Cố Phi Thuyền làm bộ không nghe thấy. Hạ Tùng Quân tiếp tục gõ, ở cửa mắng. Còn muốn phản thiên đúng không? Mở cửa, có nghe thấy không? Cố Phi Thuyền. Anh còn không mở cửa thì tôi phá cửa. Hạ Tùng Quân thối lui hai bước nghe thấy bên trong cạch một tiếng khóa bị mở ra, giọng Cố Phi Thuyền không kiên nhẫn truyền ra tới. Mở rồi, mẹ tự vào đi. Hạ Tùng Quân đẩy cửa vọt vào, hai tay chống nạnh, giận không thể át nói. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Con cũng muốn biết rốt cuộc con đã làm gì đó. Cố Phi Thuyền lại lần nữa cảm thấy mẹ anh có phải có tâm lý bất ổn không, hay do chứng rối loạn lưỡng cực. Bipolar disorder, cho dù không làm gì cũng nổi nóng, giống to kêu to với anh bất kể lúc nào. Tôi cảnh cáo anh tránh xa con nhỏ ấy một chút. Cố Phi Thuyền suýt cười. Mẹ có thể nổi giận có lý hơn không? Hạ Tùng Quân, tôi không vô lý, hai mẹ con ấy đều không phải thứ tốt lành. Cố Phi Thuyền nhìn mẹ, lắc đầu lẩm bẩm nói. Thật là điên rồi, anh vội dùng chăn che mặt mình, quyết tâm không để ý tới Hạ Tùng Quân nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tùng Quân túm chăn, nhưng sức lực phụ nữ bình thường cũng không bằng một chàng trai trẻ, huống chi là nữ trung niên như bà. Hạ Tùng Quân lôi kéo không được, bèn ngồi ở đầu giường rông dài, đầu tiên là lòng đầy căm phẫn, đáng tiếc không có gì hiệu quả, sau lại tận tình khuyên bảo Cố Phi Thuyền hoàn toàn dầu muối không ăn. Lời lẽ tầm thường, những lời nói này từ lúc anh bắt đầu có ký ức Hạ Tùng Quân đã bắt đầu nói, đến bây giờ hơn 20 năm, vẫn còn nói. Hạ Tùng Quân thấy anh dầu muối không ăn, rốt cuộc tức muốn hộc máu nói. Anh bị mỡ heo che tâm rồi à, có phải cũng bị vẻ ngoài của con bé đó hớp hồn rồi hay không, năm đó nếu không phải nàng nói. Hạ Tùng Quân đột ngột dừng lại, vỗ vỗ tấm lưng to khỏe rộng của Cố Phi Tuyền, nói lời thấm thía nói. Con tin mẹ đi, mẹ luôn vì con, trên thế giới này không có ai tốt với con hơn mẹ, không cầu bất luận hồi báo gì. Cố Phi Tuyền xốc chăn mỏng lên, ngồi dậy, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm bà. Nàng cùng mẹ nói gì? Cái gì, Lạc Du, mẹ của Cố Nghiên Thu, năm đó nếu không phải bà ấy nói với mẹ, rốt cuộc bà ấy đã nói những gì? Anh nghe lầm rồi, ánh mắt Hạ Tùng Quân trốn tránh một chút, đứng dậy muốn đi, lại bị Cố Phi Thuyền tay mắt lanh lẹ mà bắt được cổ tay. Con không nghe lầm, mẹ có phải sau khi Lạc Du kết hôn hai người từng liên lạc không? Tôi nói anh nghe lầm rồi, Cố Phi Thuyền bắt lấy tay bà không buông. Hạ Tùng Quân nói, đau, Cố Phi Thuyền buông ra một chút nhưng chỉ cho bà một chút không gian hoạt động. Rốt cuộc đã nói gì? Nàng nói, Hạ Tùng Quân cắn răng một cái rồi nhắm mắt nói. Ngay từ đầu nàng đã hòa giải nói không có bất kỳ quan hệ gì với Cố Hòa, cũng tuyệt đối sẽ không thích Cố Hòa, kêu mẹ yên tâm, kết quả quay đầu lại đã câu dẫn ông ấy đi mất. Cố Phi Thuyền không thích hai chữ,

Lâm Duyệt Vi vài giây không nghe Cố Nghiên Thu nói gì bèn hỏi. Có tức phụ lập tức quên mất ông trai hở. Cố Nghiên Thu mang tai nghe lên, nói. Chị vừa trả lời tin nhắn của Cố Phi Tuyền, hai người có gì mà phải trả lời tin nhắn. Lâm Duyệt Vi nghĩ thầm, Cố Nghiên Thu từ khi nào đã có quan hệ tốt với Cố Phi Tuyền đến vậy. Cố Nghiên Thu không biết nói sao đành trả lời. Chỉ có một ít chuyện nhỏ, không phải rất quan trọng. Không phải chuyện rất quan trọng mà chị lại gián đoạn nói chuyện phiếm với em để trả lời tin nhắn. Cố Nghiên Thu quả thực càng bôi càng đen, Lâm Duyệt Vi càng cảm thấy kỳ quái. Không phải, chỉ, Cố Nghiên Thu lại không biết giải thích sao mới rành mạch đành phải áp dụng biện pháp trước đó đã dùng, báo cáo lại toàn bộ tình hình, sau khi báo cáo xong, Cố Nghiên Thu uống miếng nước, nói. Em hiểu chưa, Lâm Duyệt Vi trầm mặc thật lâu, ngữ khí không kinh chết người không thôi nói. Chị xác định cùng Cố Phi Tuyền thật là anh em cùng cha khác mẹ sao? Cố Nghiên Thu, Lâm Duyệt Vi, có phải anh ta có ý nghĩ không an phận gì với chị không a? Cố Nghiên Thu? Lâm Duyệt Vi càng nghĩ càng cảm thấy quỷ gì? Chị nghĩ thử đi, rõ ràng trước đó anh ta còn cùng đối nghịch khắp mọi mặt trận, cười còn ít hơn đánh nhau, đột nhiên quyết định cùng chị hợp tác không nói, sau lại chủ động lấy lòng. Cố Nghiên Thu nói, dừng lại, Lâm Duyệt Vi, hả? Cố Nghiên Thu nhéo nhéo ấn đường, bất đắc dĩ nói. Có phải em suy nghĩ quá nhiều rồi không? Không phải mọi người bên cạnh đều thích chị, nhưng chị đẹp như vậy, tính cách lại tốt, người khác thích chị không phải rất bình thường sao? Nhưng người ấy là Cố Phi Tuyền. Cho nên em mới hỏi có phải thật sự có quan hệ huyết thống hay không? Lần tới chị tìm một cơ hội đi làm giám định, em chờ xem, nếu bây giờ Lâm Duyệt Vi ở ngay trước mặt cô, Cố Nghiên Thu hẳn sẽ phải véo mặt nàng một phen, ai bảo nàng hồ ngôn loạn ngữ. Cố Nghiên Thu đáp lễ nói, em còn nói chị, mọi người ở đoàn phim đều không có quan hệ huyết thống với em, vậy có phải bọn họ đều thích em hay không a? Lâm Duyệt Vi nằm ngửa trên giường, chôn mình trong chăn, cố ý tỏ ra đắc ý mà nói giỡn. Đúng vậy, đều quỳ gối dưới váy em. Cố Nghiên Thu sao lại tin, nhưng vẫn phối hợp một chút cười nói. Lần sau chị tới kiểm tra, chị tính kiểm tra thế nào? Em ở đoàn phim không cho người ngoài vào. Chị có chứng minh công tác, hờ, còn nhớ rõ khuê mật của chị Trình Quy Diên không? Nhớ rõ à, Lâm Duyệt Vi nói, như sao đột nhiên nhắc tới chị ấy. Bởi vì hiểu lầm lần trước, bây giờ mỗi khi Lâm Duyệt Vi nghe tới tên Trình Quy Diên, trong lòng lại có một loại cảm giác dị dạng. Nhà cậu ấy mở công ty giải trí, có muốn ôm đùi không? Cố Nghiên Thu cười nói, có thể ôm chị này, chị sẽ túm cậu ấy lại đây. Vừa rồi trong đầu Lâm Duyệt Vi sắp thật hiện lên một ý niệm như thế. Công ty nhà chị ấy tên gì? Cố Nghiên Thu nói, hình như là Trì Mặc Truyền Thông. Lâm Duyệt Vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Mặc Truyền Thông cũng được xem như là một công ty giải trí có tiếng tương đối lâu đời ở quốc nội, tuy địa vị trong giới giải trí không cao, nhưng nhắc tới công ty giải trí nổi danh thì nhất định phải mắc tới cái tên này. Cố Nghiên Thu trêu đùa, sao nào, cả cho chị có phải rất có lời hay không, còn có kinh hỉ ngoài ý muốn. Trình Quy Diên là cô bạn Cố Nghiên Thu quen được ở nước ngoài khi còn du học, cô chỉ nghe Trình Quy Diên từng nói nhà cô mở công ty gì, nhưng không để ý lắm, công ty nhà Cố Nghiên Thu trên cơ bản không cùng lãnh vực với công ty nhà Trình Quy Diên. Tận đến khoảng thời gian trước đây, lúc cùng Trình Quy Diên nói chuyện phiếm, cô từng nói đến bộ phim truyền hình Lâm Duyệt Vi đang quay, Trình Quy Diên cũng hỏi phim truyền hình do ai đầu tư, Cố Nghiên Thu lên mạng kiểm tra, phát hiện công ty nhà Trình Quy Diên thế mà lại có mặt trong danh sách, thậm chí còn đứng trong đầu bảng danh sách đầu tư. Lâm Duyệt Vi, có lời, nhưng ôm đùi thì sau này rồi nói sau. Lại không phải công ty của Cố Nghiên Thu, cho dù có đùi thật Lâm Duyệt Vi cũng không muốn ôm. Cố Nghiên Thu trở lại chính đề, cho nên chị muốn có một chứng minh công tác hẳn không khó. Lâm Duyệt Vi nói, không cần em chọc chị thôi, chị thật muốn tới đoàn phim của em à? Cố Nghiên Thu dừng một chút hỏi. Không được sao, hay em sợ sẽ bị người thấy, em bây giờ không có nhân khí, thấy thì cứ thấy đi, chẳng lẽ ngay cả bạn cũng không được có. Lâm Duyệt Vi nói, không phải chuyện lớn, em chỉ sợ chị xem em đóng phim em sẽ khẩn trương. Vậy chị không xem, em quay xong kêu chị là được. Chị lại nói sai rồi à, không có. Lâm Duyệt Vi có đôi khi rất buồn bực, có người yêu như Cố Nghiên Thu hoàn toàn khác xa những gì nàng thấy trên phim ảnh và tiểu thuyết. Tuy rằng ngoài miệng nàng hay nói cô nhỏ mọn lại còn thù dai, nhưng đại đa số thời gian cô luôn rất bình thản trong mọi chuyện, rốt cuộc đâu mới thật sự là Cố Nghiên Thu. Khi nào em học, 10 phút nữa. Lâm Duyệt Vi nhìn thời gian, vậy nói thêm một chút, cuối tuần chị qua chỗ em. Ừm, khi nào qua thì nói với em, chị nên ở chỗ nào, ở cùng khách sạn với em, không cùng tầng là được rồi, em tới tìm chị. Lâm Duyệt Vi nhớ tới một chuyện cũ năm xưa, hỏi. Em có vấn đề muốn hỏi chị,

xem ra cũng biết chút tin đồn trong giới. Cũng may Khuất Viết Tùng không yêu cầu được leo lên xe cùng Lâm Duyệt Vi có thể thoát khỏi Khuất Viết Tùng, sau khi lên xe còn tự sờ sờ lưng chính mình, thế mà đổ cả một tầng mồ hôi lạnh. Vương Viên Viên không tốt hơn nàng bao nhiêu, trong lòng run sợ một đường, hiện giờ mới thoáng thả lỏng lại, trong cơn giận dữ nói. Nàng rốt cục muốn làm gì? Lâm Duyệt Vi tức giận nói. Chị hỏi em đi hỏi ai đây, Viên tỷ chị tốt xấu gì cũng ở trong giới lăn lộn mấy năm còn nhiều hơn cả em, ánh mắt không thể độc hơn em sao? Vương Viên Viên trong một giây mà run bần bật nói. Không hẳn a, chị chỉ là một tiểu trợ lý. Lâm Duyệt Vi, có thể cho nàng một người để dựa vào không a? Đóng phim thường xuyên không phải dựa theo trình tự kịch bản bình thường, hôm nay Lâm Duyệt Vi đóng cảnh giữa của vụ án đầu tiên, xuất hiện ở gần hiện trường hung án, Khuất Viết Tùng đóng vai đoạn phi có hiểm nghi trên người càng ngày càng nặng, Lâm Duyệt Vi đóng vai Bạch Thuật tới nhà cô lần thứ hai, căn cứ theo một ít manh mối nàng có được, đoạn phi rất có khả năng là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, cho nên lần này đến nàng cẩn thận hơn lần trước rất nhiều. Tối hôm qua lúc Lâm Duyệt Vi học lời thoại, diễn thử mấy lần, phát hiện cảnh nàng diễn trước sau có chút tốt hơn, hôm nay ở phim trường, trước khi chính thức bắt đầu quay, vừa thấy gương mặt ấy của Khuất Viết Tùng, còn có nụ cười như không cười trên khóe môi của nàng ấy, trong lòng Lâm Duyệt Vi tức khắc phát động còi chuông cảnh báo tít tít tít. Cảnh báo, nhân vật vô cùng nguy hiểm. Nháy mắt nhập diễn, giống như được thần trợ lực, quay đúng một lần, mà qua luôn. Dương Khiếu bỗng nhiên đứng dậy, kích động nói. Tuyệt, Duyệt Vi diễn rất tốt. Tôi xem ai còn dám nói kỹ thuật diễn của em không tốt. Mặt diễn viên khác vây xem đều cổ động theo. Tần Lê cười dựng ngón tay cái với Lâm Duyệt Vi, làm khẩu hình miệng, vô cùng tốt. Lâm Duyệt Vi bị Dương Khiếu khen đến không chỗ dung thân, chỉ đạo biểu diễn chỉ lão sư cũng tiến lên khen nàng, khen không dứt miệng. Biểu tình vừa rồi của em thật sự là rất khéo, đóng phim chính là phải động tình thật, em đã làm được đến bước này, phải nhớ kỹ loại cảm giác này, bắt đầu thế này vô cùng tuyệt. Nói thật Lâm Duyệt Vi đã rơi vào trạng thái ngây ngốc không thể hiểu được mà không ngừng nghe đạo diễn cùng lão sư khích lệ, nàng lễ phép mà cảm tạ hai người, rồi đi sang bên cạnh nghỉ ngơi. Toàn trường ước chừng chỉ có Vương Viên Viên nhìn thấu chân tướng, Vương Viên Viên nhỏ giọng nói. Vừa rồi em biểu diễn đặc sắc lắm à, Lâm Duyệt Vi nhéo nhéo ấn đường, thở dài, chột dạ mà thấp giọng nói. Cũng không biết nữa, Ashley, chương sau Lâm, cố gặp lại rồi mọi người à, cách chương.